Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 18, thất bại rồi. Phốp phốp phốp, Tần Phong không ngừng bị thương. Người nhục thân phòng ngự thật sự là mạnh. Bình thường đối thủ, coi như mạnh như ngươi cấp độ này, hiện tại hẳn là cũng muốn bị ta giết rồi. Nhưng ngươi lại chống cho tới bây giờ. Xí Dương Quân một bên tự tin công kích tới, còn vừa nhàn nhã dựa vào. Xong, đột nhiên, Tần Phong một tiếng quát chói tai. Thế mà ở hợp lý nhất thời cơ, hư hư thực thực giữa liền vòng qua Xí Dương Quân, hướng hành lang phần cuối chạy đi. Ta đây coi như là trúng kế rồi sao? Xí Dương Quân nhìn lấy Tần Phong bay đi bối cảnh, cười lạnh. Nhưng không có truy sát dự định. Bành, phi hành tốc độ cao Tần Phong, giống như là đâm vào một mặt nhìn không thấy trên tường vậy. Lập tức bay ngược ra đến, thậm chí ngay cả đầu đều đâm đến không rõ. Ha ha ha, ngươi cho rằng vòng qua ta liền có thể tiến thần điện sao? Vô dụng, nghĩ muốn tiến thần điện, nhất định phải đem chúng ta ngũ đại thủ hộ oán linh đều chiến bại. Cho nên ngươi vẫn là chết ở chỗ này a. Xí Dương Quân này lúc vậy giết tới đây, đáng chết. Tần Phong bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, rốt cục vẫn là bất đắc dĩ lui rồi đi ra. Trốn rồi. Xí Dương Quân đứng ở hắn bảo vệ khu vực biên giới, nhìn lấy Tần Phong chật vật trốn tránh, trên mặt không khỏi mang theo bất đắc dĩ. Tiểu tử này thực lực mặc dù không bằng ta, thế nhưng là thủ đoạn vậy cực kỳ bất phàm. Hắn muốn chạy trốn, ta cũng không cách nào ngăn cản. Mà thôi, coi như giết rồi hắn, vậy không tới phiên ta thu hoạch được tự do. Mà thôi, ở rời khỏi thần điện hành lang quá trình bên trong, Tần Phong vẫn như cũ nghĩ đến cùng áo trắng nữ tử, cùng Xí Dương Quân giao thủ từng màn, cùng loại này siêu cấp cao thủ chém giết mới có thể làm cho mình cảm nhận được áp lực, cảm nhận được thiếu sót của mình chỗ. Sau đó tổng kết tiến bộ. Thần điện bên ngoài, hư không vương thú cùng Bùi U Thánh Giả đang đứng ở kia mong mỏi cùng trông mong. Bọn họ đều đang đợi lấy, không biết rõ Tần Phong có thể xông đến thứ mấy cái thủ hộ oán linh. Nếu như có thể một cổ tác khí trực tiếp vượt qua liền tốt rồi. Ngàn vạn đừng đem hai chúng ta quên rồi. Hư không vương thú cùng Bùi U Thánh Giả đều có lấy mong đợi. Bọn họ dựa vào chính mình đi ra hy vọng quá mơ hồ rồi. Chỉ có Tần Phong là hy vọng duy nhất. Đang chờ đợi quá trình bên trong, bọn họ vậy đang không ngừng tán dương lấy Tần Phong bất phàm. Trên thực tế, đây là đang cho bọn họ 7 lên 8 xuống tâm một loại tâm lý an ủi. Tần Phong có thể thành hay không công, bọn họ cũng không dám nói. Nhìn, bỗng nhiên Bùi U Thánh Giả chỉ phía xa nơi xa. Đến rồi, Tần Phong đến rồi, thật là hắn. Hư không vương thú cùng Bùi U Thánh Giả đều kích động vội vàng nghênh đón. Thế nhưng là theo lấy tới gần, bọn họ mong đợi biểu lộ vậy dần dần mang theo ngưng trọng. Bởi vì Tần Phong toàn thân đều là thương. Máu tươi đem quần áo đều xâm thấu rồi. Tần Phong hạ xuống tới, nhìn lấy hư không vương thú, Bùi U Thánh Giả khẩn trương biểu lộ, vậy cảm thấy vô hình áp lực. Tình huống như thế nào? Hư không vương thú hỏi nói. Bên trong hết thảy có ngũ đại người thủ hộ, một cái so một cái mạnh, ta đánh bại rồi 4 cái. Cái thứ 5 là hoàng phủ cổ tộc trong lịch sử đệ nhất nhân vật truyền kỳ, Xí Dương Quân. Hắn chỉ sợ không cần vô địch ma tôn yếu, không cách nào thắng lợi, cho nên ta tìm cơ hội trực tiếp hất ra hắn. Vọt tới, đến rồi loại thời điểm này, Tần Phong vậy không có gì tốt giấu giếm rồi. Tiến lên rồi, hư không vương thú kinh hỉ, hắn biết rõ vẻn vẹn chỉ là tiến lên. Mà không phải đánh bại, đó là rất đơn giản. Trước đó hắn đều có thể liên tục tiến lên 3 cái người thủ hộ. Đáng tiếc, Tần Phong lại là lắc đầu. Ta vẫn không thể nào đi vào trong thần điện. kia mạnh nhất người thủ hộ nói ta nhất định phải đem hắn đường đường chính chính đánh bại mới có thể vào điện, cho nên ta vẫn là thất bại rồi. Thất bại rồi. Trong lúc nhất thời hư không vương thú, Bùi U thánh giả đều là sững sờ. Nói thật, bọn họ ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn có một chút thất vọng. Bởi vì còn có một cái mạnh nhất không cách nào đánh bại, cũng không cách nào tiến vào thần điện. Như vậy thì tính đánh bại trước mặt bốn cái, vậy không có ý nghĩa gì rồi. Kia sau cùng một cái oán linh cũng là thực lực mạnh nhất. Về phần đến cùng mạnh đến mức nào, hư không vương thú cùng Bùi U thánh giả thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Hắn tựa như là chướng ngại vật, liền Tần Phong đều bị ngăn lại rồi. Hư không vương thú nói, Tần Phong, ngươi đã rất là đáng gờm rồi. Kia cái thứ tư người thủ hộ thực lực có thể so với Kim Ô thần điểu. Ngươi có thể đem chiến bại đã vượt xa rồi tưởng tượng của ta. Không vội, chúng ta từ từ sẽ đến. Đúng đúng đúng, Tần Phong đại nhân ngài thế nhưng là vô tận cương vực khoáng cổ tuyệt kim thiên kiêu số một. Thiên phú cực hạn đại viên mãn. Cái gì chí thánh, cái gì xí dương quân, cùng ngài so sánh đều kém xa rồi. Bùi U thánh giả cũng liền nói, cái này một đường đánh tới, hắn cũng coi là tận mắt chứng kiến rồi Tần Phong thực lực không ngừng tăng lên. Loại này tăng lên cùng bọn họ cực tốc tăng lên khác biệt. Bọn họ cực tốc tăng lên đều là bị vị kia thần cảnh chủ nhân cưỡng ép tăng lên. Là đốt cháy giai đoạn, tát bắt bắt cá, có lấy to lớn tai họa ngầm. Mà Tần Phong tăng lên lại là thực sự ở dựa vào chính mình một đao một kiếm, một máu một mồ hôi giết ra đến. Dùng loại này bình thường khổ tu tăng thực lực lên, còn có thể tăng lên nhanh như vậy, thật là khiến người chấn kinh. Các người không nóng nảy liền tốt, ta chuẩn bị kỹ càng tốt tĩnh tu một phen, sẽ cùng kia xí dương quân một trận chiến. Nói xong, Tần Phong trực tiếp quay người rời đi, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ yên tĩnh địa phương tĩnh tu. Hắn đương nhiên biết rõ hư không vương thú cùng Bùi U thánh giả trong lòng khát vọng. Không chỉ hắn nhóm muốn rời đi, chính mình làm sao không muốn rời đi. Nhưng hắn cần thời gian. Này lúc hắn nội tâm bên trong bành trướng lấy lượng lớn cảm ngộ, dọc theo con đường này cảm ngộ làm hắn càng thêm kích động. Hắn căn bản không có thời gian cùng hư không vương thú Bùi U thánh giả nhiều lời. Tần Phong lựa chọn tĩnh tu địa phương cũng coi là oán linh thế giới một chỗ phúc địa, ở vào sơn cốc hạch tâm, tụ tập thiên địa lực lượng, khiến bốn chu mỹ phòng đẹp rực rỡ. Nơi này nhưng thật ra là rất dễ dàng bị oán linh phát hiện, thậm chí nguyên bản chính là một đoàn cường đại oán linh ở lại địa phương, nhưng Tần Phong căn bản không quan tâm, trực tiếp đem oán linh đuổi đi, chính mình chiếm núi làm vua. Kia chút oán linh chỉ có thể giận mà không dám nói gì, xa xa trốn tránh. Hiện tại toàn bộ oán linh thế giới, nhưng không có ai dám trêu chọc cái này khiêng lấy to lớn kiếm gãy tiểu tử rồi. Hô hô hô, ánh kiếm phiêu miểu, gào thét không chừng có thể đạt tới tốc độ cực hạn kiếm pháp. Kia chút hiển hiện ánh kiếm kỳ thật cũng chỉ là một chút vết tàn, kiếm chân thân đã sớm không ở ánh kiếm vị trí rồi. Mặc dù Tần Phong giờ phút này thực lực kinh người, kiếm pháp vậy dọa người vô cùng, thế nhưng là uy năng lại vô cùng thu liễm. Tần Phong ánh kiếm từ trong sơn cốc hoa hoa thảo thảo phía trên lướt qua, vẻn vẹn cách xa nhau một tấc khoảng cách, thế nhưng là những này hoa cỏ lại động đều không động. Nhanh như vậy tốc độ, lại ngay cả một điểm gió đều không có, đủ thấy Tần Phong ánh kiếm uy năng thu liễm đến rồi loại tình trạng nào. Cần biết giống rất nhiều kiếm đạo cường giả, bao quát cực cảnh, thánh cảnh đại năng, lực lượng uy năng bắn ra, động tĩnh rất lớn, có thể coi là bọn họ muốn làm đến có được hủy thiên diệt địa uy năng, còn muốn thu liễm không làm thương hại đến một tấc bên ngoài hoa hoa thảo thảo. cũng là cực ít cực ít. Tần Phong lại làm đến rồi. Có thể thấy được hắn kiếm pháp sớm đã đến rồi vô tận cương vực không thể tưởng tượng cấp độ. Hô, ánh nhứng gào thét. Có lấy đập vào mặt tử vong ý tuyệt vọng. Tần Phong thi triển chính là tử vong kiếm đạo. Cái này chết vong kiếm đạo có chút nhận Xí Dương Quân loại kia tuyệt vọng cảm giác đánh thức. Bây giờ càng giống là tìm tới rồi tinh túy trong đó. Soạt, phồn hoa rơi hết, bóng kiếm thu liễm, tuyệt vọng cực hạn, sợ cũng chính là tử vong rồi. Tần Phong đứng ở sơn cốc trên không nhẹ giọng tự nói. Linh hồn cường đại đến rồi hắn loại tình trạng này. Mặc dù thi triển kiếm pháp lúc đắm chìm trong tử vong kiếm đạo ý cảnh bên trong. Thế nhưng là kiếm pháp dừng lại. Tần Phong liền khôi phục bình thường. Hắn không có khả năng bị một bộ kiếm pháp thao túng tâm trí. Nếu như là linh hồn, tâm cảnh không đủ cường đại người. Tu luyện này chờ ý cảnh quá mức cường liệt tử vong kiếm đạo. Rất có thể nhập ma. Từ tuyệt vọng ý cảnh đến chết vong ý cảnh. Khiến kiếm pháp càng hoàn mỹ. Nó tựa như là để Phật pháp phảng phất có rồi, hồn. Kiếm pháp lẫn nhau uyển chuyển kết hợp, liền giống như tự nhiên, hết thảy vô cùng tự nhiên. Tần Phong rất nhanh liền có rồi mới minh ngộ, vô luận là tử vong kiếm đạo vẫn là sinh mệnh kiếm đạo, hoặc là cái khác toàn thân kiếm đạo, đều là thế gian này cao thâm nhất kiếm đạo. Nó chỗ đáng sợ chính là rồi chính mình thiên đạo ý cảnh. Ý cảnh, giống như hồn phách. Có thể khiến kiếm pháp giống như một thể, thậm chí một chiêu một thức lẫn nhau đều có thể phụ trợ. Sinh ra kỳ hiệu, mà ý cảnh nếu là lại tiếp tục mãnh liệt, kiếm pháp ý cảnh không ngừng tăng lên, hoàn toàn có hy vọng có được chân chính, thần. Phàm nhân có tinh, khí, thần nói chuyện, cái này kiếm pháp vẻn vẹn có rồi hàm ý coi như không được cái gì. Kiếm pháp bản thân có rồi. Thần, đó mới là tầng thứ mới. Đến lúc đó không xuất kiếm, liền có thể để cái khác đại năng giả trong lòng tuyệt vọng thậm chí nhượng bộ lui binh. Tựa như Xí Dương Quân như vậy khí chất, đương nhiên cái này rất khó. Phóng nhãn vô tận cương vực lịch sử, vài vạn năm đến, một đời lại một đời vô số thiên kiêu. Khả năng đạt tới loại tầng thứ này còn chưa đủ 10 người. Thậm chí sợ là chỉ có 5-6 người mà thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới. Ta bây giờ có thành tựu nhất kiếm đạo thế mà lại là tử vong kiếm đạo. Tần Phong nhẹ giọng tự nói. Bất quá tử vong kiếm đạo đích thật là kinh khủng. Luận lực sát thương viễn siêu cái khác bất luận cái gì kiếm đạo. Tử vong đại đạo cũng giống như vậy. Chỉ sợ đây cũng là kia cái thần cảnh đại năng để khô mộc. Bùi U, Vũ Văn Thái chờ từng cái một đạt được tử vong lớn đạo lực lượng nguyên nhân a. Hắn cần muốn một chút nô bộc bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên. Mà chết vong đại đạo chính là kinh khủng nhất. Đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều dùng ở tử vong đại đạo trên. Về phần cân bằng thể nội tử vong chi khí sinh mệnh đại đạo. Cùng với những lực lượng khác toàn bộ không học. Loại này phương thức cực đoan mặc dù khiến người tu hành giao ra không người không quỷ. Tâm tính vặn vẹo giá lớn, nhưng đích thật là có thể trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra kinh khủng nhất cỗ máy giết. Người, ta hiện tại nếu như lại đi sông thần điện hành lang. Tin tưởng không cần kiếm gãy hỗ trợ. Cái thứ tư thủ hộ oán linh cũng không phải ta đối thủ rồi. Thế nhưng là cái cuối cùng thủ hộ oán linh chỉ sợ còn chưa đủ. Lần trước hắn cùng ta giao thủ, căn bản không có toàn lực ứng phó đâu. Biện pháp tốt nhất là đem sinh mệnh kiếm đạo vậy tu luyện tới độ cao như thế. Sau đó sắp chết vong kiếm đạo cùng sinh mệnh kiếm đạo dung hợp. Khiến ta toàn bộ sinh tử kiếm đạo đều xuất hiện ý cảnh. Tần Phong suy tư. Tử vong cùng sinh mệnh tương đối, tử vong kiếm đạo đại thành rồi, sinh mệnh kiếm đạo cũng liền dễ dàng rồi, mà một khi toàn bộ sinh tử kiếm đạo đều nhiều rồi ý cảnh, vậy liền có thể hoàn toàn nhảy vọt một cái cấp độ. Có rồi phương hướng, Tần Phong lập tức lòng tin tràn đầy bắt đầu rồi mới tu hành. Hắn bản thiện lương, đối thế lực đối địch cũng đều cơ hồ chưa bao giờ đuổi tận giết tuyệt qua. Kính sợ sinh mệnh, bây giờ tu luyện sinh mệnh kiếm đạo, tự nhiên so tu luyện tử vong kiếm đạo lại càng dễ có rõ ràng cảm ngộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN